Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 888, băng giao xuất hiện. Cơ hồ là 3 giây đồng hồ không đến, Lý Minh đã thình lình treo lơ lửng giữa trời rừng ở vết rách trung gian. Hắn vươn tay, chết bắt lấy một tầng đứt gãy mặt đất, muốn bò vào bên trong hang núi này. Hắc ảnh lóe lên, ma nữ trực tiếp theo đỉnh đầu hắn bay vào sơn động bên trong. Vươn tay một tay lấy hắn nâng lên trong động khẩu, theo từng cái người chơi không ngừng trượt xuống. Ma nữ mỗi lần huy động hai tay, liền có từng cái người chơi kinh hô bay đến Lý Minh sau lưng. Tầng này sơn động dị thường đen nhánh, theo hắn lấy ra thủy tinh chiếu sáng, chỉ thấy trước mắt sơn động mặt đất cùng bốn phía trên vách đá lít nhà lít nhít tụ tập vô số trụ băng, mà phía trước đen nhánh sơn động chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn đến thất thải hào quang ánh sáng xuất hiện. Nhưng là đạo này ánh sáng có vẻ như khoảng cách các người chơi còn rất xa, hẳn là sơn động chỗ ngoặt bên ngoài chiếu rọi ra ánh mắt xéo qua. Thần khí thì ở nơi đó, cùng ta đi qua. Lý Minh vung tay lên, thuẫn chiến sĩ ào ào tiến lên, giờ thuẫn bài tạo thành thuẫn tường, bảo hộ lấy hạch tâm cao tầng các người chơi đi thẳng về phía trước. Theo thủy tinh chiếu sáng nhấp nhô quang mang, mọi người rốt cục thấy rõ ràng nơi này tình huống. Hang núi đối diện quả nhiên là một đầu sơn động, mười mấy mét bên ngoài chính là phía bên trái một đầu ngang thông đạo. Ánh sáng liền là từ nơi đó ném bắn tới. Thuẫn tường cấp tốc hướng vào sơn động. Theo vừa mới rẽ, phía trước lại là đại hình hang núi cửa động thình lình hiển hiện ra. Nhưng là cái này hang núi bên trong, không chỉ có thể nhìn ánh sáng lấp lóe, còn có hai bóng người chính trong sơn động vừa đi vừa về lắc lư. Không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau. Minh ca, sơn động đang chiến đấu. Có phải hay không là ngươi nói băng giao còn có khí hồn? Hải đái tại phía trước phát tới tin tức. Đáng chết, hắn quả nhiên ở chỗ này. Cái này là chuẩn bị cưỡng ép thu phục khí hồn đâu. Lý Minh biến sắc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không xông đi vào? Tàn Nguyệt tâm tình hỏi. Tuyệt đối đừng, băng giao thực lực chúng ta đã rất khó ngăn cản. Muốn là lại thêm không phải địch không phải bạn khí hồn cùng một chỗ hướng các ngươi phát động công kích, mọi người người nào cũng đỡ không nổi. Lý Minh cảnh cáo nói, vậy làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi, Cẩm Ti nhanh đi thông báo ba vị, xem bọn hắn như thế nào quyết định. Lý Minh nói ra, minh bạch, ma nữ bóng người nhoáng một cái, nhất thời hóa thành khói đen tiêu tán. Mọi người thủ trong sơn động, yên tĩnh nhìn về phía trước tình huống. Lý Minh cũng di chuyển nhanh chóng đến thuẫn tường phía trước. Hiếu Kỳ nhìn lấy trong sơn động tình huống. Nơi xa tận cùng sơn động, một mảnh khoáng đạt trên đất bằng. Chỉ thấy hai cái hắc ảnh vừa đi vừa về bay múa. Bên trong một cái vóc người khôi ngô, người mặc trọng giáp chiến sĩ bộ dáng NPC. Hắn liếc một chút thì thanh trừ thân phận đối phương. Băng giao quả nhiên ở chỗ này, mà đang cùng băng giao chiến đấu một cái khác hắc ảnh. Dáng người lộ ra cao gầy uyển chuyển, rõ ràng là một nữ tử hình tượng. Băng giao cầm trong tay trường đao không ngừng đuổi theo nữ tử điên cuồng công kích. Nhưng nữ tử này bóng người dị thường nhẹ nhàng, một hồi thoáng hiện sau lưng băng giao, một hồi bay vọt ở giữa không trung, thủy chung không để đối phương có thể đánh trúng chính mình. Nhưng nàng cũng xưa nay không chủ động đánh trả, một mực ở vào né tránh trạng thái. Đây là cái gì tình huống? Khí hồn vì cái gì không hoàn thủ? Tịch Mịch Như Yên đi theo Lý Minh bên người, nhìn đôi mắt đẹp một trận tỏa ánh sáng, không biết tình huống, chỉ có chờ ba vị mọc ra đến lại nói. Lý Minh lắc đầu nói ra. Vù vù, đột nhiên, trong sơn động lần nữa tiếng gió rít gào, từng đợt cuồng phong xen lẫn vô số băng đao xương kiếm. Theo trong động khẩu bay ra, dọa đến các người chơi cùng nhau nằm rạp trên mặt đất tránh né cuồng phong cùng băng xương công kích. Mà lúc này, một mực tránh né băng giao thế công nữ tử bóng người. Đột nhiên trong tay phải thêm ra một thanh lam sáng lóng lánh trường đao. Hướng về băng giao chủ động phát động công kích. Đồng thời vừa ra tay liền giống như là quỷ mị đồng dạng mau lè. Giết băng giao liên tục lùi lại. Nhìn lấy bỗng nhiên biến hóa chiến đấu cục diện. Lý Minh nằm sấp dưới đất. Trong lòng y nguyên vô cùng chấn kinh. Lúc này thời điểm cửa sơn động hắc quang lóe lên. Ma nữ lần nữa trở về. Phía sau nàng cách đó không xa khe hở bên trong. Tỷ hưu đã đơn độc chạy đến. Linh Thạch cùng cổ hòe đại thúc chính đang áp chế thần lực. Ta chỉ đem tỷ hưu đại thúc tới. Ma nữ cấp tốc đi vào Lý Minh bên người. Nhẹ giọng đem tình huống báo cho hắn. Hiện tại chỉ có hai người áp chế thần lực. Trách không được gió xoáy cũng không có trước đó mạnh mẽ như vậy. Lý Minh kinh ngạc nói. Đúng, hai người bọn họ chỉ có thể áp chế một bán thần khí uy lực. Mà lại kiên trì không bao lâu. Chúng ta bên này nhất định phải nhanh hành động. Tỷ hưu gật đầu nói. Băng giao đang ở bên trong cùng khí hồn chiến đấu. Vừa mới khí hồn một mực bị áp chế không cách nào phản kích. Thế nhưng là ngài thoáng qua một cái đến. Nó bỗng nhiên uy lực lớn tăng. Có phải hay không cùng áp chế thần lực có quan hệ? Lý Minh ánh mắt sáng lên. Tựa hồ đoán được cái gì? Thần khí lực lượng cùng khí hồn cùng một nhịp thở. Dựa theo ngươi thuyết pháp, áp chế thần khí lực lượng, chẳng khác nào áp chế khí hồn lực lượng. Tỷ hưu cũng nhất thời minh bạch, chỉ là áp chế đừng giảng thần khí lực lượng. Băng giao y nguyên rất khó chiến thắng khí hồn. Xem ra lần này chúng ta lớn nhất đại phiền toái cũng không phải là băng giao, mà là làm sao đối phó khí hồn. Kinh Thành nói ra, không nhất định, băng giao đã dám đến. Hắn khẳng định người nào có chỗ ỷ lại, không có nắm chắc, chẳng phải là chạy đi tìm cái chết. Kinh Lan lắc đầu nói ra, Kinh Lan nói đúng, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ. Trước thấy rõ ràng tình huống lại nói, may ra băng giao cũng không biết chúng ta trốn ở chỗ này. Lý Minh cười nói, thế nhưng là hắn khẳng định rõ ràng chúng ta đã qua đến. Nói không chừng lập tức liền sẽ lấy biện pháp. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, trước quan sát một đoạn thời gian. Chỉ cần băng giao có dị thường động tĩnh. Tỷ hưu đại thúc liền trực tiếp phía trên đi đối phó hắn. Ngàn vạn không thể để hắn hàng phục khí hồn. Cẩm Ti thì trực tiếp đối kháng khí hồn. Tất cả chúng ta ở một bên ngăn cách băng giao, cũng trợ giúp Cẩm Ti chiến thắng khí hồn. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người lập tức trả lời nói. Trong sơn động chiến đấu y nguyên kéo dài, khí hồn tay cầm trường đao màu xanh lam, không ngừng hướng về băng giao điên cuồng vọt tới. Mà lúc này băng giao lại lộ ra có chút cố hết sức. Hết sức tránh né lấy khí hồn truy kích. Đồng thời, băng giao một bên tránh né, một bên không ngừng quay đầu nhìn về phía sơn động cái này một bên. Tựa hồ là đang lo lắng đến cái gì. Bất quá các người chơi toàn bộ nằm trên mặt đất, đen nhánh trong sơn động vốn là dễ dàng tránh né. Lại thêm hang núi bên trong thất thải huyễn quang lập lòe. Băng giao tầm mắt chịu ảnh hưởng, thủy chung không cách nào thấy rõ ràng trong sơn động phải chăng có người tồn tại. Không nghĩ tới ngươi khó như vậy lấy thuần phục. Chúng ta đợi ngàn năm. Hôm nay nhất định muốn đưa ngươi triệt để thu phục. Băng giao thanh âm phẫn nộ tại hang núi bên trong truyền đến. Tựa hồ hắn cũng ý thức được địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ qua đến tìm kiếm thần khí. Hiện tại đã vô cùng gấp gáp. Bạch, hang núi bên trong bỗng nhiên lập lòe ra một trận hỏa hồng quang mang. Băng giao một tay huy động trường đao, một tay nâng một khỏa tản mát ra hừng hực hỏa quang kỳ lạ đạo cụ. Chỉnh trong sơn động đột nhiên lửa sáng lóng lánh, từng đợt hỏa diễm bị cuồng gió thổi hình thành một đầu cự hình hỏa xà. Theo cửa sơn động vọt thẳng qua các người chơi đỉnh đầu. Cẩn thận a, hắn rốt cục xuất ra đòn sát thủ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chúng ta cũng chuẩn bị theo thì hành động. Lý Minh ánh mắt sáng lên, to lớn hỏa xà theo gió xoáy bay qua đỉnh đầu hắn. Trong sơn động hàn ý trong nháy mắt giảm xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?